Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn từ từ bước lại phía xác anh Siêu, ngồi xổm xuống, rồi từ từ nhặt con mắt đã rơi của anh Siêu lên. "Em trai à, em nhìn đã đủ chưa?" "Hả? Hả? Em nói gì anh nghe không rõ. Chia gia tài ư?" "Không, từ bây giờ tất cả sẽ là của anh." Nói rồi hắn cười lên điên loạn. Sau khi đứng lên thì hắn nhắm thẳng tới con mắt của anh Siêu, dậm nghe cái tách một tiếng. Đến khi đưa chân ra thì con mắt đã nát bét. Dường như chưa thỏa mãn cơn thú tính, hắn từ từ bước vào trong bếp lấy ra con dựa nhỏ. Chật vật một lúc thì hắn mới khiêng ba cái xác để lên cái bàn trà. Trong đêm khuya thanh vắng, cái tiếng trầm thấp của từng nhát dựa chặt xuống mặt bàn vang lên, rồi lần lượt chia cái xác của anh Siêu và chị Nga ra từng phần như mấy bà chặt xương heo ở ngoài chợ vậy. Phía dưới gầm bàn, phèo phổi, nội tạng của hai người bọn họ lẫn lộn rơi xuống chân, kèm với máu làm cho sàn nhà trở nên trơn trượt. Riêng cái xác của thằng nhỏ, hắn chặt giương tay chân đầu và chia phần thân ra thành những phần nhỏ rồi bằm như bằm thịt, khiến phần thân nát bét. Đoạn xong đâu đấy, hắn chia từng bộ phận đã chặt nhỏ thành từng nhóm. Những bộ phận riêng của con người mới có như đầu, bàn tay, bàn chân, hắn bỏ riêng một bên. Sườn, xương ống tay hắn bỏ riêng một bên. Xong xuôi, hắn nhìn đống máu thịt phân loại ra dưới đất rồi nở một nụ cười nham hiểm. Sau đó thì hắn bỏ cả vào một cái bao tải, dọn dẹp nhà cửa rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, người ta thấy hắn chở một bao tải đầy thịt tươi ra quán bà Ba hủ tiếu đầu đường. Hắn nói với bà đây là bao thịt của con lợn nhà hắn nuôi vừa bị hộc chết hôm qua. Nhà hắn giữ cái đầu và lòng lợn lại làm cỗ cùng ông bà, còn phần thịt ăn không hết nên xin bán lại rẻ cho bà Ba làm hủ tiếu. Bà Ba lúc xem thịt thì nghĩ, quái lạ, nhà ông Phong hồi giờ làm gì có nuôi lợn, mà thằng Phú này còn bày đặt có hiếu lạ thường. Hơn nữa bà còn thấy thớ thịt không đỏ sậm như thịt lợn, mà lại đỏ tươi và chút mỡ vàng, không giống như là mỡ lợn cho lắm thì thấy lạ. Tuy vậy do hắn ta nói lấp liếm là heo bệnh chết nên chắc là xác có biến đổi, lại thấy giá rẻ nên liền mua luôn. Hôm ấy quán bà Ba bán đắt khách lạ thường, ai ăn cũng khen nước dùng ngọt ngào, thơm lừng, thịt thì mềm ngọt, tuy khác thông thường nhưng rất ngon, còn mua thêm mấy phần về nhà mà dùng. Bà Ba thấy thịt ngon, bán đắt hàng thì mấy hôm sau đó cũng có hỏi mua tiếp của tên Phú, nhưng hắn bảo là hết nên bà cũng chả biết làm gì. Kể từ ngày đó, dân làng thấy anh say xỉn nhiều hơn. Người dân không thấy nhà anh Siêu nữa thì quay qua hỏi anh Phú, thì hắn quát lên bảo là anh Siêu tức giận sau vụ chia tài sản nên đêm đó đã dẫn vợ con đi nơi khác. Mọi người cũng chả hiểu chuyện gì đã xảy ra nên cũng đồn đoán vài bữa rồi lại thôi. Riêng về phía anh Phú thì cứ đêm đến là lại thấy những bóng người thân hình không lành lặn đứng bên cửa sổ đòi mạng. Cũng chả ai biết chuyện này, chỉ thấy anh trở nên điên điên dại dại, chạy khắp làng xóm với gương mặt tái xanh, con mắt hốc hác đen xì xì, kêu cứu, rồi cứ ban ngày thì ở trong nhà, lâu lâu lại phát ra tiếng đổ vỡ kèm theo tiếng chửi sủa tức giận. Nhiều lúc anh ta khóc thầm tức, gì gì, lúc thì cười khừng khực ở trong cổ họng. Ban đầu thì người trong xóm còn chạy ra khuyên bảo, nhưng dần rồi họ nhận ra có điều gì đó ma mị từ anh nên họ cũng kể. Người dân quanh đó thì hoảng sợ, cứ đêm đến là lại đóng kín cửa, cấm tuyệt trẻ nhỏ không được ra ngoài chơi vào ban đêm, nên thành ra thời gian đó cứ tối đến là xóm làng yên ắng lắm. Tụi nhỏ chỉ có một vài đứa là len lén trốn bố mẹ đi chơi, còn lại thì đều bị nhốt kín trong nhà. Mọi việc cứ diễn ra, rồi lặp đi lặp lại như vậy cho đến vài ngày sau. Người ta dần nhận ra là không còn tiếng thét, tiếng đổ vỡ của anh trong nhà hay là tiếng la hét chạy khắp làng nữa, mà thay vào đó trong căn nhà là một sự yên tĩnh cô quạnh đến đáng sợ. Nếu mấy bà đi chợ sớm ngang qua nhà không thấy một bóng người đứng ngoài hành lang làm một điều gì đó và chạy qua chạy lại thì chắc là người ta cũng đang nghĩ là anh Phú cũng chuyển đi nốt. Nhưng rồi, vài ngày sau, những nhà xung quanh đó thoang thoảng ngửi thấy mùi chuột chết nồng nặc gây khó chịu. Người trong nhà thay nhau tìm khắp ngang dọc cũng chả tìm thấy gì. Đến khi vài ba nhà quanh đó biết rằng nhà ai cũng ngửi thấy thì người ta liền nghĩ ngay đến căn nhà của nhà ông Phong. Nghĩ vậy, người dân xung quanh đó đi nhờ những người khác đến phá cửa vì đến khi vào đã thấy khóa trái. Càng đến gần ngôi nhà, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, một bà gần đó lên tiếng. Chả biết con gì chết, mà thối quá không biết. Chả hiểu sao thằng Phú nó sống được. Một bà bên cạnh cũng phán đoán. Nhà tôi ở gần bên cạnh đây mà còn chả chịu được. Mà chắc do nó điên điên dại dại rồi có biết gì đâu. Ây, khổ. Ông Phong hiền lành phước đức như vậy mà có đứa con chả ra gì. Nói xong thì cũng đã vào đến cửa nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net